Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 5 Tensegan phương pháp thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp không phải chỉ có Osusuki mới có sao? Chả lẽ, không, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải Osusuki gia tộc, ta là Tasunaga gia. Còn về tại sao ta có đôi mắt này, nên nói thế nào ta đột nhiên mọc ra, ngươi tin không? Tin, ta tin chàng, ta đùa thôi, ngươi vẫn tin. Kenji có chút im lặng, lẽ nào cái này là cuồng phu loại hình sao? Phu quân, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi kinh mạch, không đúng, ngươi không có kinh mạch, ngươi không phải con người. Vâng, ta không phải con người, ta cũng giống như ngươi, cũng là từ nơi khác đến, một nơi xa xôi. Tại sao phu quân ngươi lại theo ta? Vì sao theo ta bị phong ấn đến? Đến đây, Kaguya lại nhận ra điều này, Kenji nhưng là cùng mình theo phong ấn tại đây. Ta, ai nói chúng ta bị phong ấn, ta muốn có thể thoát khỏi đây bất cứ lúc nào, chỉ là muốn hoặc không thôi, lý do ở đây không phải vì ngươi sao? Thường ngươi vẫn khóc thật nhiều không phải sao, thật khó suy nghĩ nếu như để ngươi một mình ở đây sẽ thể hội cảm giác gì. Kenji yên lặng lấy ra hơn chục bức tượng băng Kaguya đưa ra đến. Thấy sao, đây là của ngươi, nước mắt tại sao phải khổ vậy? Ta, không có chuyện gì, từ nay không ai để ngươi phải khóc nữa, ngươi e ngại những tên kia ta giúp ngươi giải quyết, ngươi muốn thu lại chakra ta giúp ngươi thu lại, ngươi duy nhất cần làm là ở cạnh ta, ngươi chỉ cần nhìn hết thảy, tất cả đều có ta. Chấm, được, nhưng bọn hắn rất mạnh, rất đông. Mắt ta, .. Ngay tại lúc này, đôi mắt Kaguya nguyên bản trắng tinh bạch nhãn bắt đầu kỳ dị tỏa sáng lấy huyền ảo ánh sáng xanh kỳ diệu, bên trong đồng tử bắt đầu chuyển màu, một tầng vàng nhạt bắt đầu đàn sinh lấy mà ra, từng thớ gân trắng cạnh mắt bắt đầu rút dần đi. Đây là, Tensegan, chúc mừng nha Kaguya. Giật mình một cái, cuối cùng tươi cười chúc mừng lấy. Là giống phu quân ngươi mắt, ra vậy, đây chính là Tensegan sao? Sorin Serenian có vẻ như có chút cách biệt nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Thật xinh đẹp đôi mắt, hoàn chỉnh Tensegan của Kaguya cũng không có tầng kia nhiều cánh hoa vàng, mà hình dáng nhiều hình bầu dục vòng vàng đan xen. Không nghĩ lại lúc này thức tỉnh, là hạnh phúc đánh tỉnh sao, hay gì đó. Thì ra là vậy, Kenji tại đã bừng tỉnh rồi cách thức lên cấp Byakugan, nếu Serenian thức tỉnh là do hận thù, phẫn nộ tiêu cực cảm xúc đại diện cho âm lực lượng, vậy thuần dương Byakugan chính là hạnh phúc, vui vẻ và tích cực đánh tỉnh đến. Hinata không được, bởi lẽ cô cũng không phải thuần khiết nhất như lời nói, bởi vì trong máu đã pha tạp cùng con người các loại không đơn thuần Osusuki. Ra vậy, có lẽ đây cũng là lý do Osusuki không hề có người tỉnh dậy đến Tensegan, lý do đơn giản nhất chính là bọn họ không hề có cảm xúc này, nhưng mà Kaguya có. Hamura đánh thức đến, có lẽ chính là có được tình yêu đi, chắc chắn như vậy. Kenji giờ này hiểu rõ hết thảy rồi. Phu quân ngươi, vẫn chưa kịp nói tận cái gì, Kenji mở liền không gian ra viên tại trước mặt thu hồi hai người vào bên trong hai người vào. Không sao hết, đi thôi, đi đến nhà của chúng ta. Chấm, đầu tiên đến đây Kaguya vẫn là cực kỳ rung động lấy, chưa nói đến rộng lớn không gian cùng xinh đẹp huyền ảo bầu trời, vẫn là hiếu kỳ quá nhiều về Kenji. Ara, mọi người đến đây, Akeno gặp hai người đột ngột xuất hiện, mới đầu chính là ngẩn người đến, thật khó hiểu khi Kenji rời đi không bao lâu chính là mang về đến một người khác rồi, không có suy nghĩ chính là ngay lập tức hô hào các chị em đến ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua màn chào hỏi giới thiệu, mọi người bắt đầu hồi chuyện để Kaguya biết được trong đây cùng từng người xuất thân hay tại như nào gặp mặt. Kaguya không hề quan trọng những chuyện này, bởi lẽ Kenji không có chủ động với nàng, mà trong trí nhớ chính là bản thân dùng thủ đoạn để cùng Kenji kết hôn, tuy rằng vẫn nghĩ Kenji là giả vờ, tuy nhiên cũng chỉ chia năm. Năm mà thôi, bản thân cũng có lỗi không trách ai được, còn may mắn khi Kenji không đuổi cô đi, mà làm tất vì cô, chỉ vậy là quá đủ rồi, tất nhiên bên trong gia viên sức hấp dẫn vẫn cực lớn. Cô cũng cực kỳ ưa thích cảm giác này. Kenji thấy ổn định, liền móc ra thời gian dịch đổ xuống, thời gian dịch nói là dịch nhưng thực tế bên trong chỉ là bình rỗng, tuy nhiên bên trong nén lại nhưng là vô số thời gian, nó đã kích hoạt ngay tại khắc Kenji mở nắp ra. Bên trong này một năm chính là bên ngoài 1000 năm, đủ thời gian cốt truyện bắt đầu cho nên không có gì phải lo lắng. Xong chuyện sắp xếp Kaguya bên trong về sau, Kenji chính tại rời khỏi đến không gian phong ấn bên trong. Chu Excalon hẳn không dùng nổi rồi, làm sao để tránh Hamura phát hiện đây? Hamura hiện tại chưa lên đây, tuy nhiên cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu vậy liền giúp các ngươi củng cố cái này phong ấn đi, mạnh đến nỗi các ngươi đặt ra cũng không thăm dò nổi bên trong. nói liền làm Flinagan vận chuyển, từng thanh hắc thiến bắn ra tứ phía tạo thành một kết giới đỏ rực bao quanh bên trong, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Kenji lại bắn đầu tạo ra thêm hai tầng không gian nữa xếp chồng lên kết giới, tuy nói rằng phong ấn hê thiên phú, nhưng một vài cái dung hợp với Flinagan vẫn có thể dùng được đến, đó là hỏa hồ cùng không gian. Xong xuôi công việc vẫn chưa yên tâm, Kenji lại xếp thêm vài tầng kê giới nữa, sau đó mượn chút chakra của Kaguya đắp lên, để bên ngoài có thể mờ ảo cảm nhận Kaguya vẫn tồn tại bên trong. Kế tiếp Kenji chính là về bên trong không gian nghỉ ngơi một tháng, nghe có vẻ ngắn nhưng bên ngoài trôi qua rồi hơn 80 năm. Chính xác là 82 năm, lý do cũng đơn giản mà thôi, bởi lẽ Kenji cũng không rõ ràng đến cốt truyện sẽ bắt đầu khi nào, hệ thống chỉ nêu là một thiên niên kỳ tuy vậy nhưng đó không tính số lẻ, chẳng may An Nhàn trong đó nguyên một năm, ra ngoài Naruto hoặc đại loại vậy đã sớm chết sạch vậy liền không vui. Ở đây tại thế nào? Thần thiếp rất vui, phu quân ngươi thật sự không trách ta trước đó sao? Ta cảm thấy thật có lỗi, những người ở đây đối xử với ta rất tốt, đặc biệt Keiko gọi ta bằng mẹ. Ta thật sự rất vui, tuy không phải ruột thịt nhưng ta cảm nhận được tình mẫu tử. Rất khác với Hamura cùng Hagoromo. Nói đến Hamura cùng Hagoromo, Kaguya lại có chút hồi tưởng, cô hận hai người họ vì không hiểu mình. Ta đâu nào trách ngươi, Keiko chính tại bình thường ra đời, còn Hamura cùng Hagoromo là người chia cắt ra chakra đản sinh ra, cho nên khác là đúng. Hai người đang tại trên tầng cao nhất, nơi đây là vách cuối chính là đuôi nhọn hình mặt trăng đó, hai người ngồi dựa đến, Kaguya nói Kenji nghe ai nào có thể nghĩ đến được cho rằng ác quỷ Kaguya hay là nữ thần thỏ lại có mặt này, tất nhiên Kenji không hề quan tâm thế nhân cho lời bình hay gì cả, chỉ biết Kaguya danh phận chính là bản thân nữ nhân, là một yếu đuối nữ nhân cần bảo vệ, là một cô đơn nữ nhân cần người bên cạnh cho dù có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa. Mỗi ngày nhìn đến Kaguya khóc, Kenji đều hiểu đến cô bao nhiêu buồn, hệ thống cho thân phận xứng đáng được nhận điểm 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hẳn Indra và Asura vẫn đang tiếp tục cuộc chiến chứ, Hagoromo và Hamura hẳn đã chết, nếu vậy liền đi dạo nhân gian một chuyến, có lẽ 9 vĩ thú vẫn đang tại tuổi ấu kỳ tùy tiện tìm xem hẳn có thể. Dù sao bản thân có thừa thời gian, bên ngoài một tuần nhưng bên trong chỉ 10 phút mà thôi. Cũng còn may có cái này thời gian dịch, nếu không chờ đợi e rằng liền chán chết. Bên ngoài này gần 100 năm qua đi, từng tầng nhà cửa sắp xếp khác xa quá nhiều so địa cầu, bởi lẽ căn bản nơi đây là mặt trăng, đúng vậy, Kenji chính đang ở trên mặt trăng, nơi đây tất cả là Osusuki hậu duệ Hamura. Hamura vừa chết mới chỉ tại 5 năm trước mà thôi, Kenji mục đích lần này chính là Tenseigen. Tuy bản thân không cần thiết dùng đến, nhưng mà chúng nữ ai muốn cũng có thể dùng, dù sao nhãn lực này so Rinnegan còn mạnh, thua chăng cũng chỉ thua Rin Serinian. Hiện tại Hamura xác không biết nơi nào, nhưng cặp mắt hắn hẳn bị đám này hậu duệ cho đào xuống để thờ phụng đi. Thực tế mà nói, hiện tại muốn thức tỉnh Tenseigen đối với những hậu duệ này quá mức khó khăn, cho dù có thuần khiết cỡ nào đi chăng nữa, khả năng cơ hồ là không, bởi lẽ cái gọi là thuần khiết kia căn bản là lừa gạt mà thôi, nếu cho rằng thuần khiết nhất đã không cần thiết cấy ghép cái khác mắt rồi. Cầu đề cử, cách chương.